Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 75. Sawamura Đại Bảo Phát 2. Sorry, Jack April nói cái này từ đơn thời điểm, trên mặt không có nửa điểm áy náy, thái độ cực kỳ qua loa nếu như không phải trọng tài chính Beck với áp lực đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, chỉ sợ hắn liền cái này từ đơn đều sẽ không nói, lừa gạt quỷ đây. Này tính là gì, xin lỗi. Coi như là làm bộ, người cũng chí ít cho ta ngụy trang đến mức có thành ý một điểm, xây đô cao trung người ủng hộ. Đặc biệt là Sawamura Aizun fan đoàn bên trong những người ái mộ. Có thể không có cách nào tiếp thu hắn như vậy qua loa xin lỗi từng cái ở trên khán đài. Cho Sawamura Lizun lên tiếng ủng hộ, thật là đáng sợ. Jack April đem ánh mắt của chính mình nhìn về phía khán đài, lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi. Trọng tài chính nhìn như vậy hắn, cũng là tình thế khó xử, vừa cái kia một cầu cũng không phải hướng về Sawamura Aizun thân thể ném. Mặc dù cách Sawamura Aizun thân thể rất gần, nhưng nên chỉ là vì để cho Sawamura Aizun lùi về sau mới đúng, có thể ban kêu cao trung picture lần này cử động lại làm cho người nghiêm trọng hoài nghi động cơ của hắn, thật giống như cố ý ở nói dối khán đài. Khán giả như thế rõ ràng chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu, nhưng liên tiếp hướng về trên người mình dội nước bẩn đối phương là choáng váng sao? Vẫn là đầu óc tú đậu. Trọng tài chính nghĩ mãi mà không ra, có điều vào lúc này hắn vẫn là cần công bằng trực đoạn. Thậm chí ngay cả cảnh cáo đều không có cho, trực tiếp để Bankyo cao trung tiếp tục ném Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Mezono, sắc mặt phi thường khó coi. Cái kia trọng tài chính là ngớ ngẩn đi. Vừa như vậy cầu, làm sao cũng có thể cảnh cáo một chút mới đúng, không riêng là hắn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè, có không ít người là ôm chặt nhìn như vậy pháp đối phương picture. Đã rõ ràng như vậy hướng về Sawamura Aizun trên người ném, coi như không phải cố ý, cũng có thể thích hợp cảnh cáo một chút, chờ chờ đánh bóng vị trí Miyuki đăm chiêu liếc mắt nhìn Catcher vị trí, sau đó vừa liếc nhìn Picture khâu, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Rất khó từ trong đó giải thích ra cái gì, xung quanh bầu không khí là như vậy ầm ĩ. Batterbox lên Sawamura Aizun nhưng không hề bị lay động, lùi về sau. Sau khi đợi được đối phương ném bóng kết thúc, hắn như không có chuyện gì xảy ra trở lại chính mình trước kia đứng thẳng vị trí ở này. Toàn bộ trong quá trình hắn không nói một lời, không có cho ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa ám chỉ, theo Sawamura Aizun nhân nhượng cho yên chuyện thái độ. Hắn những người ủng hộ cũng dần dần bình tĩnh lại, không lại đuổi theo vừa bô không tha, hoàn toàn không hề bị lay động sao. Sawamura biểu hiện như vậy, không những không có để Bankyo cao trung Battery thở một hơi, trái lại để Aokisugi tình thế khó xử. Vừa Jack April biểu diễn, tự nhiên có mục đích của bọn họ, vốn cho là lấy Sawamura giờ này ngày này thân phận và địa vị, hắn khẳng định không có cách nào khoan dung như vậy khiêu khích, không nghĩ tới Sawamura sẽ phản ứng bình tĩnh như vậy, xem ra thật giống hoàn toàn chưa hề đem trước xâm phạm để ở trong lòng đại ma vương. Sawamura Aizun vào lúc này, Aokisugi có chút lý giải trước Sawamura Aizun đối thủ, vì sao lại cho hắn lên như vậy biệt hiệu, trình độ nào đó lên giảng cái ngoại hiệu này cũng thật là chuẩn xác. Cùng Sawamura Aizun đánh thời điểm tranh tài, người căn bản là không nhìn thấy hắn bất kỳ nhược điểm, trái lại là hắn một đôi mắt thật giống có thể đem đối thủ cho nhìn thấu như thế. Vào lúc này, Aokisugi liền cảm giác mình cùng nhảy nhót tên hề như thế, chính mình tất cả âm mưu quỷ kế ở Sawamura Aizun trước mặt đều không chỗ che thân, dùng sức quơ quơ đầu, đem trong đầu cái kia khó chịu cảm giác dứt bỏ. Có câu nói Mở cung không quay đầu lại tiễn nếu trước bọn họ đã quyết định được rồi chiến lược. Vào lúc này tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý đến đây đi. Aoki Sugi lại một lần nữa đem găng tay của hắn phóng tới góc. Trong lần này, hắn găng tay dán vào Sawamura Aizun thân thể. So với trước một lần càng gần hơn picture trên gò rách, April trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Aoki Sugi như vậy phối cầu thật giống cực kỳ phù hợp tâm ý của hắn, như thế chỉ thấy hắn làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén mũi tên. Chớp mắt liền bay tới vị trí kia, giống như muốn chặt chẽ đóng ở Sawamura Aizun sống lưng nhi lên. Như thế nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Sawamura sắc mặt rốt cục có nhỏ bé biến hóa, một tia giận tái đi xuất hiện ở trong mắt hắn. Hành động trước, hắn cố ý giật giật thân, tách ra này một cầu, đùng, bô, liên tiếp hai cái bô, tỷ số đã biến thành một trai hai bô. Hướng về nơi nào ném đây? Quá phận quá đáng, nếu như ngươi thật sự ném ra dead ball, ngươi cũng đừng muốn rời đi cái này sân bóng. Xin lỗi, lần này, Jack April thái độ so với trước hơi hơi chính kinh chút, thế nhưng hành động của hắn so với trước càng nguy hiểm, liền ngay cả trọng tài chính đều cho rằng không thể lại bỏ mặc. Chuẩn bị nói cảnh cáo, no problem. Không liên quan, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Sawamura chủ động mở miệng nói, hắn khẩu âm phi thường thuần khiết. So với thân là học bá Aoki Sugi, còn muốn thuần khiết nhiều, để mấy cái exchange student nghe tới. Cảm giác thân thiết đảo quốc người nói Anh ngữ, bình thường đều có rất nặng khẩu âm vấn đề, trừ bọn họ ra chính mình. Người bình thường vẫn đúng là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Sawamura Aizun nhưng hoàn toàn không có vấn đề này. Hắn khẩu âm chi thuần khiết, đơn thuần nghe cũng không cảm giác được hắn là người nước ngoài, hơn nữa học chính là chính tông. Nhất mỹ thức Anh ngữ giờ khắc này April bọn họ đang đứng ở một cái phi thường kỳ quái trạng thái, một mặt muốn cùng Sawamura thân cận, mặt khác lại không thể không diễn bọn họ trước hí xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mấy cái tiểu đồng bọn, cũng là không rõ vì sao, Sawamura tiền bối Anh ngữ. Nói tốt như vậy sao? Vương Tỳ đã trở lại khu nghỉ ngơi, hắn ở ngôn ngữ phương diện là một cái phi thường hiếm thấy. Thiên tài học nửa năm đảo quốc ngữ Trần Bình, chỉ có thể gặp gành chắc trở cùng mọi người giao lưu. Mà hắn cùng người chung quanh giao lưu thời điểm, đã hoàn toàn không có cản trở ngoại trừ đảo quốc ngữ ở ngoài. Hắn cũng học được Anh ngữ, thậm chí tiếp xúc Anh ngữ thời gian so với đảo quốc ngữ còn dài hơn nhiều, nhưng hắn khẩu ngữ liền không có Sawamura như vậy lưu loát, càng không cần phải nói như vậy thuần khiết. Chớ xem thường hắn, Sawamura nhưng là vẫn nhắm chuẩn Major League đang cố gắng, Mizuno 10 phân khâm phục nhìn. Sawamura nói rằng cứ việc hắn so với Sawamura Aizun còn lớn hơn một cái lớp, nhưng Sawamura nhưng là Mizuno thần tượng, mục tiêu cùng ta cũng như thế sao? Vương Nghị Đam Chiêu nhìn Sawamura có thể đến Tokyo, có thể tiến vào Seido cao trung, thực sự là quá hoàn mỹ. Hắn cùng Sawamura làm đội hữu tháng ngày, e sợ cũng chỉ có ở cấp 3 2 năm qua tiến vào Major League sau khi. Mọi người liền muốn các vì đó chủ muốn nghĩ cũng đúng, rất kích thích. Trên cầu trường quyết đấu vẫn còn tiếp tục theo Sawamura cùng Jack April đối thoại. Giữa bọn họ nguyên bản cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí không gặp, coi như Aoki Sugi cùng April phi thường nỗ lực muốn tìm về trước loại cảm giác đó, cũng đã không thể, bởi vì Sawamura Aizun một cái tiếp lời. Bất chi bất giác, bầu không khí đã lỏng lẻo đi đáng ghét. Cái cảm giác này đối với April cùng Aoki Sugi mà nói, đương nhiên là phi thường không dễ chịu, có thể lại không thể làm gì, liền coi như bọn họ tiếp tục diễn trước hí Sawamura Izun xem ra thật giống cũng không sẽ quan tâm. Sawamura thật giống đã hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của bọn họ đáng ghét. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Aokisugi sâu sắc đánh giá một chút Butterbox lên Sawamura Izun. Coi như là Sawamura Izun hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của bọn họ cũng không có quan hệ. Vừa hai cái liên tục cực hạn góc trong bô đã bước bách hắn lùi về sau. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên xuất hiện bóng góc ngoài, coi như là Sawamura Izun có chuẩn bị tâm lý cũng không nhất định đuổi được. Thu lợi tức thời điểm đến rồi. Nghĩ tới đây, hắn phi thường quả đoán cho April đánh ra ám hiệu chính là hiện tại. Làm nền thời gian dài như vậy, lại là lợi dụng liên tục góc trong bô, lại là nỗ lực làm tức giận Sawamura Izun. Tất cả có điều chính là vì thời khắc này dùng ngoài dự đoán mọi người bóng góc ngoài, triệt để đem Sawamura Izun giải quyết đi. Ném bóng sức mạnh nhất định phải đủ, coi như bị đánh tới cũng không có quan hệ. Cánh ngoài nhóm đã chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc này, Aokisugi đem hết thảy có thể nghĩ đến vấn đề toàn đều nghĩ tới ở trong đầu của hắn. Tựa hồ đã thấy Sawamura Izun bị giải quyết đi cảnh tượng đến đây đi. Hạ quyết tâm học bá, làm cho người ta cảm giác còn là phi thường đáng sợ. Thật giống như hiện tại Aokisugi, ánh mắt của hắn nóng rực, thật giống như có thể hòa tan thế gian tất cả như thế. Được. Picture trên gò rách April cũng thật giống chịu đến một loại nào đó triệu hoán. Thời khắc này, hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều đã vận dụng, đem hết toàn lực ném ra trong tay mình màu trắng tiểu cầu. Vèo, màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Sawamura Izun trong tay. Có thể hai cái góc trong cầu sau khi đột nhiên xuất hiện cực hạn bóng góc ngoài, bản thân nhanh như vậy cầu ném đến góc ngoài cũng đã rất khó đánh, càng không cần phải nói còn có tốt như vậy làm nền. Quan trọng nhất chính là Sawamura Izun đánh bóng sức mạnh tuy rằng không yếu, nhưng cũng không có cường hãn đến có thể dựa vào sức mạnh của hắn nghiền ép tất cả. Trình độ này, một cầu Sawamura đánh không ra đi bất kỳ phối cầu đều là có gốc rễ. Theo Aokisugi sở dĩ sẽ như vậy, phối cầu gốc rễ theo chính là Sawamura Izun trước ở đánh bóng bên trong biểu hiện. Hắn thật giống chưa từng có đem mạnh như thế lực bóng góc ngoài cho đánh ra Homerun. Điểm này Sawamura vính mình cũng rất rõ ràng, vì duy trì bàn tay dẻo dai, hắn ở làm vung chày luyện tập thời điểm cũng không dám như Mizuno như vậy bán chết lực. Không phải vậy, nếu như lòng bàn tay của hắn cũng mài ra một tầng dày đặc vết chai như vậy, hắn liền không có cách nào bảo đảm chính mình cổ quái cầu. Tuy rằng như vậy, đối với có chí với trở thành Major League truyền kỳ Sawamura Izun tới nói, hắn cũng không cho phép chính mình tồn tại như vậy nhược điểm bị người nhằm vào. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến một cái khác biện pháp, ở trước kia xoắn ốp đánh bóng cơ sở lên gia tăng rồi động lực. Không biết lúc nào Sawamura Izun một cái chân liền thu về, bày ra kim kê độc lập đánh bóng tư thái, theo màu trắng tiểu cầu bay đến, thân thể của hắn cũng theo đồng bộ chuyển động một cước bước ra đi. Dựa vào thân thể trọng tâm rời đi sức mạnh, cả người thật giống vặn chặt bì gân, đột nhiên buông ra như thế, binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay. Mãi đến tận lướt qua khán giả khán đài, đùng, bay, bay ra ngoài. Sawamura Izun bạn học bắt bản cuộc tranh tài đệ nhị chi Homerun, hơn nữa là một nhánh hai điểm Homerun. Seido cao trung dẫn trước ưu thế mở rộng đến 4 phần. Gào gào gào gào, toàn bộ khán đài đều cùng điên rồi như thế. Khán giả thỏa thích hoan hô gầm thét lên, phảng phất không làm như vậy bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngột ngạt chính mình nội tâm dâng trào tình cảm. Seido Seido, Sawamura, Sawamura, tổng điểm thi đấu 4-0. Seido cao trung sớm cho kết quả của cuộc so tài vẽ lên dấu chấm tròn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.